Tôn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tún. Ngày hôm nay Tún xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma Năm Cùng Tháng Tận, chết vào ngày rằm tháng chạp của tác giả Lê Nguyên Thắng. Chúng ta sẽ xem là vào dịp cuối năm nó sẽ có những cái điều đặc biệt gì. Các bạn hãy ủng hộ Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment nói về những câu chuyện của chính các bạn. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tún ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Nguyên Thắng qua nick Facebook của tác giả. Mình đang ghim ở bình luận bên fanpage, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Không, tránh xa tôi ra. Đừng có lại đây, đừng có lại gần đây. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tránh xa tôi ra. Tiếng kêu thất thanh vang lên trong căn phòng của Phong. Cơn ác mộng làm cho Phong bừng tỉnh, vẻ mặt kinh hãi ngồi bật dậy. Mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Phong vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Có hai bóng người ăn mặc quỷ dị chồng sợi xích vào cổ của gã mà lôi đi sành sạch. Phong ngồi bật dậy, bật hết toàn bộ điện đó mà trong phòng lên, ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi. Gã lẩm bẩm, chắc chỉ là ác mộng thôi, là ác mộng thôi. Dạo này mình lo cái chuyện học hành căng thẳng quá, cho nên nó mới mộng mị như vậy. Đoạn Phong lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cho đến khi có tiếng gọi của bà Vân, mẹ của gã ở dưới nhà vang lên. Phong ơi, dậy ăn sáng, mặt trời lên cao như thế rồi còn ngủ là sao? Con dậy rồi đây. Bước xuống nhà bằng cái đầu bù xù và đôi mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ. Bố đi đâu sớm thế mẹ? Này, cuối tuần vẫn còn đi làm mà mẹ. Bà Vân đáp, không, ông đi thể dục với mấy ông hàng xóm. Mà sao giờ này còn chưa thấy về ăn sáng cho tao nhờ nữa? Cuối năm rồi, bao nhiêu là việc, ăn uống đi rồi còn đi làm, đủ các thứ phải lo chứ. Không khéo mấy lão lại rủ nhau quan sát. Vừa dứt lời thì từ bên ngoài có tiếng người đàn ông ho khúng khắng. Tôi về rồi đây, làm gì có thời gian mà quán với xá. Đi với mấy ông ấy đang mải nói chuyện, quên cả giờ về. À mà hàng Phong, thi cử xong hết đã có điểm rồi, chỉ đợi ít nữa là chuyển trường phải không? Không khéo ra Tết nhập học xong, thế thì bây giờ về quê ngoại một chuyến cho đầu óc nó thoải mái. Về trước Tết còn thăm ông bà mọi người chứ. Mấy năm nay mày cũng chả về quê rồi, bà ngoại cũng già cả, bố thì bận việc chả về được. Bà Vân ở trong bếp nghe vậy cũng nói vọng ra, bố mày nói đúng đấy. Xe mà thu xếp về quê, rồi coi như là thăm ông bà, biếu quà Tết luôn. Khi nào nhập học rồi tính, chuyển rồi về. Năm nay rồi chứ còn gì. Quả thực kể từ khi ông ngoại mất, Phong năm nay cũng đã sắp 18. Chỉ còn vài tháng nữa sẽ bước chân chính thức vào trường mới, tiếp tục mơ ước của bố là một kiến trúc sư. Ấy vậy, vì công việc học hành rồi đủ thứ, cho nên cũng không có ghé qua quê quán. Bà Vân lấy điện thoại, bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông vang lên. Alo, cô Vân đấy hả? Anh Bá đây. Thế vợ chồng cô với các cháu vẫn khỏe hả? Ừ, thế nào? Bà Vân đáp, dạ vâng, vợ chồng chúng em vẫn thế. Thế mẹ đâu rồi anh? Ở bên kia người ấy đáp, mẹ đang nằm nghỉ ở trong buồng. Thế này cô gọi có chuyện gì đây? À, em bảo cũng chuẩn bị Tết nhất đến nơi rồi, mà thằng cu đợt này nó đang chuẩn bị chuyển sang bên cái cơ sở mới ở trường đó. Nó được nghỉ, có khi là vợ chồng em tính là cho nó về lên trên ấy thăm anh chị với lại thăm mẹ, cũng là để biếu quà Tết mẹ luôn. Em gọi báo trước cho anh biết, có khi mai em cho nó đi, có gì anh xem anh đón nó với. Ồ thế à? Phấn khởi quá còn gì. Cô cứ yên tâm, cho nó lên xe rồi mai tôi ra tôi đón nó. Thế nhá. Trao đổi thêm một chút, bà Vân cúp điện thoại rồi lấy xe ra chợ mua ít đồ để cho Phong đem đi đường. Thấy bố mẹ tán thành về việc về quê ngoại, Phong cũng vui lắm. Vậy là sáng ngày hôm sau, Phong chuẩn bị đồ đạc hành lý ra bến, bắt xe về trên Sơn La. Nhà ngoại của Phong ở tận trên Thuận Châu. Bố là một người đi làm ăn xa, ở tận trên ấy quen bà Vân. Sau có bầu Phong, rồi hai ông bà cưới nhau, dắt díu nhau về ở quê nội bên Thái Bình, mở trang trại, làm ăn kinh doanh buôn bán cũng khấm khá. Do đường xá xa xôi cho nên cũng chẳng mấy khi ông bà về quê ngoại. Lần này Phong được nghỉ, lại đận cận Tết, được về thăm quê, cho nên bà Vân cũng phấn khởi. Trước khi đi, bà còn dúi vào tay Phong một sấp tiền, cầm lấy đi đường. Lên đó, biếu bà ngoại mấy triệu ăn Tết, mua sắm đồ ra thắp nhang cho ông ngoại nghe chưa? À, con biết rồi. Dạ, thế con đi. Phong bắt vội chiếc taxi, chào bố mẹ chạy thẳng ra bến xe. Hơn 12 giờ trưa, chiếc xe khách di chuyển. Thời tiết hôm nay đẹp lắm. Năm nay có vẻ là Tết có khi cũng không bị lạnh. Phong ngồi tận hưởng giai điệu du dương của bản nhạc trên xe, nghĩ mình sắp được gặp lại bà ngoại và anh chị em. Mà vui, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ở nhà bà Vân loay hoay chuẩn bị bữa trưa, thì bỗng nhiên ở ngoài gian khách, ông Vương lau dọn bàn ghế, chẳng hiểu tại sao đánh vỡ cả cái gương treo trên tường, mảnh gương bắn tung tóe. Bà Vân hốt hoảng chạy ra. Ông làm ăn kiểu gì thế? Sao cái gương treo trên cao thế mà vỡ? Ôi trời ơi, ông có biết vỡ gương là xui lắm hay không? Ai, cuối năm rồi, người ta vẫn bảo cái đận này là cái vận cái hạn gì của cả năm, còn bao nhiêu là nó dồn hết cả vào đấy. Ông chả để ý gì cả. Ông Vương chép miệng. Ôi giời, có cái việc gì xui cái mồm bà ấy. Toàn nói liên tha liên thiên. Tôi đang khổ cái mạng nhẹ, chẳng may chạm vào thì nó rơi xuống thôi. Cái khung lâu ngày nó cũng dỉ cá ra rồi, cũng đến lúc hỏng thì biết làm sao. Bà Vân tức lắm, nhưng cũng ngồi cắm cúi dọn dẹp lại. Xong xuôi, bà bỏ vào bếp cho khỏi cãi nhau với chồng. Ở trên xe chuyến Thái Bình là Sơn La, đi được một quãng, Phong đang nằm ngủ thì giật mình bởi tiếng ho sù sụ của người phụ nữ ở giường nằm bên. Một bà cụ độ ngoài 50, bên cạnh còn có theo đứa bé 4-5 tuổi gì đấy, chắc là cháu bà ấy. Phong tỉnh giấc, bà nhẹ giọng quay sang. Xin lỗi cậu, làm cậu tỉnh giấc. Phong đáp, không sao đâu, cháu cũng nằm ngủ một xíu rồi dậy ngắm cảnh bên đường đấy cô ạ. Thế chắc là hai bà cháu đi về quê hả? Về đoạn nào đấy ạ? Tôi đường cháu nội về trên Sơn La, có người quen ở trên đấy, đi về thăm Tết nhất đến nơi. Thế à, cháu cũng về trên đấy, thế mấy bác cháu mình cùng đường. Thằng bé ngồi bên cạnh bà ấy bỗng khóc òa cả lên, nó chỉ tay vào Phong. Bà ơi, bà, có cái ông nào cụt chân cứ trợn mắt nhìn cháu, sợ lắm. Người đàn bà quay sang nhẹ nhàng. Có ai đâu. Thế chú này làm con sợ à? Không, cái ông ngồi sau chú ấy cụt chân, sợ lắm bà. Bà lại trấn an cháu. Có ai đâu con. Thôi thôi thôi, thế con ngủ đi, sắp tới nơi rồi, chừng nào tới rồi bà gọi con dậy. Phong thấy thằng bé có biểu hiện kỳ lạ thì đưa cho nó gói kẹo ở trong ba lô. Làm gì có ai đâu, nín đi, chú cho kẹo này, ăn đi rồi nằm ngủ, đừng có làm bồn đến mọi người con. Xong, Phong quay ra cửa sổ, tiếp tục ngắm cảnh ở ven đường. Bất chợt, Phong nghĩ lại lời thằng bé nói. Có ông cụt chân ngồi sau mình mà dùng mình. Phong tự nhiên nghĩ đến ông. Ông đã mất được 4 năm vì đột quỵ. Ông từng tham gia kháng chiến cứu nước ở bên biên giới Campuchia. Một lần trúng đạn của giặc mà phải cắt bỏ bên chân phải. Sau này về, ông phải sống với cái chân cụt ấy, cứ tập tễnh cho đến tận cuối đời. Người làng gọi ông là ông Thanh Cụt. Tự nhiên, Phong bất giác dùng mình ớn lạnh. Đường từ Thái Bình lên Sơn La dễ phải đến 500 cây số, đi xe khách cũng phải mất cả ngày trời. Hơn 3 giờ chiều, chiếc xe giường nằm dừng lại ở một điểm cho mọi người nghỉ ngơi. Phong bước xuống xe ăn tạm bát phở rồi vội quay lên. Thế nhưng vừa đang định bước ra khỏi quán thì ở chỗ gốc cây có tiếng người đàn bà gọi. "Này, có muốn xem một quẻ không?" Phong quay lại nhìn thấy là một bà già người Thổ làm nghề bói toán. Vừa nhìn là nhận ra ngay bởi cái bàn ở trước mặt bày ra mấy cái ống thẻ, mấy cái lá sớ. Ai cho đồng nào thì nhận, chứ bà ấy cũng không có đòi hỏi. Phong thấy bà cụ tội nghiệp, tiến lại hỏi han. Bà biết xem bói à? Cháu từ bé đến giờ chưa xem bói bao giờ, mà thực cháu cũng chả tin mấy chuyện này. Nhưng thôi, bà xem thử cho cháu xem, sắp tới học hành nó có tấn tới hay không, rồi sang năm mới mọi thứ nó như thế nào. Vừa nói đoạn, Phong vừa ngồi xuống bên cạnh bà cụ, đặt vào cái đĩa ở trên bàn một tờ 50.000, tủm tỉm chờ đợi. Bà già nhẹ giọng bằng cái giọng khàn khàn ngẩng lên. "Chú định đi Sơn La phải không? Tôi khuyên chú đi về đi. Chuyến này đi là lành ít dữ nhiều đấy." Cho đến khi bà ngẩng mặt lên nhìn đối diện thì Phong một lần nữa giật thót cả mình. Bởi đôi mắt của bà già nó mờ đục như là người bị lòa vậy. Còn chưa hết ngạc nhiên, bà cụ lại nói ra thêm một điều, tăng thêm sự bàng hoàng trong lòng của gã. "Con bộ đội mất một bên chân đi theo chú. Ông bảo ông là ông nội của chú. Ông còn nhắn tôi bảo chú là đi về đi." Phong khẽ nhốt nước bọt. Đoạn Phong đáp. Chắc là tại cái xe này chủ yếu là chạy tuyến Sơn La, cho nên bà nhìn bà đoán thế, đúng không? Thế nhưng mà bà gặp ông lão bị cụt một bên chân là thật à? Bà là ai? Sao bà lại biết về gia đình cháu? Hay là bà cho người điều tra về cháu đấy? Bà già gục gạc cái đầu. "Tôi đâu có biết chú là ai mà điều tra. Thấy chú hữu duyên qua đây mà cái vong kia nhờ, cho nên tôi nói giúp chú. Cháu từ bé tới lớn chưa bao giờ gặp ma. Nếu tỉ như ông cháu có hiện về thật thì nói với cháu, chứ sao cháu không thấy gì." Đoạn Phong quả quyết là bà già lừa mình, đứng lên bỏ quay lại xe. Vừa định bước đi thì bà cụ lại gọi với. "Này, cuối năm từ Tết đến nơi rồi, chú đi lại cẩn thận nhá. Cầm lấy cái vòng này, biết đâu nó có thể bảo vệ chú khỏi những vong hồn quấy phá đấy." Phong nheo mắt nhìn xuống đôi tay nhăn nheo của bà già đang cầm một cái vòng đan bằng len. Phong thở dài, thôi thì cứ cầm lấy cho bà ấy vui. Đoạn chạy một mạch ra xe, trong đầu nghĩ chắc là bà già bói toán vớ vẩn để lấy tiền tiêu Tết đây. Đúng là ở đâu người ta cũng có mấy cái trò lừa gạt người đến mê muội như vậy. Phong nhét cái vòng vào trong túi, tiếp tục leo lên xe. Mặt trời lúc này đã đổ bóng, càng về chiều trời như càng tối sập. Đường đèo dốc xe cũng chẳng thể nào chạy nhanh được. Hơn 5 giờ chiều, chiếc xe mới đi được nửa đường. Cảnh đẹp hai bên lúc này cũng chẳng nhìn tỏ, thay vào đó là sự xuất hiện của ánh đèn lập lòe của dân cư ở hai bên. Ngồi nhìn qua ô cửa kính, những ánh đèn ấy cứ như là những con mắt xanh xanh đỏ đỏ của một loài thú rừng nào đó, làm cho Phong tự nhiên có chút rùng mình rợn người. Xe chạy thêm độ 4 tiếng đồng hồ, trời đã tối sẫm. Từ hàng ghế cuối cùng có hai mẹ con, người đàn bà mặc chiếc áo người dân tộc, trông nét mặt hiện rõ khắc khổ, đang ôm đứa con gái tật nguyền độ 15-16 dỗ dành. "Con ơi, con ăn đi một tí. Con cố ăn tạm cái bánh mì này xem nào. Khổ thân con. Sắp về đến nhà rồi con ạ. Rồi mẹ mua nhiều đồ ăn cho." Đứa con gái cứ mím chặt miệng không chịu. Ở trên mặt có một cái vết bớt đỏ che gần kín cả khuôn mặt. Mái tóc rũ rượi, bờ môi thâm bầm vào. Hai cánh tay cô gái chỉ có một bên lành lặn, còn một bàn tay bên kia thì co quắp, teo bé lại như là bàn tay của đứa trẻ. Cô gái nghiến chặt răng nhe ra, không chịu ăn uống, rồi đưa bàn tay tát mạnh vào mặt người đàn bà. Những cái tát chan chát làm cho người đàn bà có vẻ đau lắm, nhưng bà ấy vẫn chỉ cố ôm con vào lòng, rơm rớm nước mắt, chứ tuyệt không hề mắng chửi con. Hành khách ở bên cạnh thấy vậy cũng không ai bận tâm, việc ai nấy làm. Bỗng nhiên cô gái đứng phát dậy, chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ. Dừng xe lại, dừng xe lại, không thì chết đi, chết đi, dừng lại. Đoạn cô gái đẩy người đàn bà ra, chạy nhanh ra giữ xe rồi quát. Dừng xe lại cho tao, dừng xe lại, không thì chúng mày chết cả nút. Người đàn bà thấy con gái mình lên cơn thì vừa khóc lóc vừa kéo con. Con ơi, mẹ xin con đừng như thế nữa. Con nghe lời mẹ đi, mình sắp về đến nhà rồi, con lại đây với mẹ. Mặc kệ người đàn bà có van xin lôi kéo như thế nào đi chăng nữa, cô gái vẫn đứng đó gào thét. Tay cô bấu chặt lấy cái ghế của người bên cạnh. Buông ra, buông tao ra, dừng xe lại mau lên, nhanh lên, không chúng nó bắt hết cả lũ chúng mày, dừng lại. Anh phụ xe từ ghế đầu đi xuống, giúp người đàn bà kéo cô gái tận nguyện về chỗ. Nhưng vừa chạm vào tay cô gái, bị cô tát cho mấy cái vào mặt. Anh phụ xe tức lắm, nhưng không làm gì được, mới bảo bác tài xế tạm thời dừng xe, để tiện cho mọi người xuống đi vệ sinh. Cánh cửa xe vừa được mở, cô gái chạy một mạch xuống trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của hành khách xung quanh. Người phụ nữ cũng vội vàng đuổi theo cô con gái xuống xe. Vừa tới nơi thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Ở con đường đất bên cạnh vang vọng tiếng bước chân, người phụ nữ cuống cuồng đuổi theo. Phong lúc này cũng xuống xe, tiện thể uống miếng nước cho đỡ khát. Mỗi người tỏa đi một hướng giải quyết nỗi buồn, nhanh để còn kịp lên đường tiếp. Đoạn đường phía trước có tiếng hét thất thanh vang lên. Cứu tôi với, ở đây có ma, ở đây có ma. Một người đàn ông hoảng hốt đến mức còn chưa cả kịp kéo khóa quần, chạy thục mạng trở ra. Vẻ mặt ông tái mét hổn hển. Có ma, có cái gì trong lùm cây đằng kia kìa, nó túm chân tôi. Người đàn ông chạy đến vạch cái ống quần thì quả thực hỡi ôi, những vết cào cấu ở cổ chân đang loang máu, trông tựa như là bị dã thú nó cào cắn. Có người bảo, vết cào này là anh đụng phải gai của cây rừng, chứ ma mãnh đâu ra. Anh này vẫn cứ khăng khăng là mình gặp ma, rồi lững thững leo lên xe, ngồi im ở trên đấy. Hơn 10 phút trôi qua, đoàn người vẫn đứng chần chừ đợi mẹ con nhà kia, chưa thấy quay lại. Cũng đã có một vài người giọng điệu cáu gắt. Thôi, bác Tài ơi, cho xe đi thôi. Chứ cứ đứng đây thì biết đến bao giờ. Kệ mẹ con bà ấy bắt xe sau vậy. Chứ Tết từ đến nơi rồi, bao nhiêu việc. Ông tài xế cũng bảo. Thôi thì cũng sắp đến giờ ta phải đi. Tôi với một vài người nữa xuống tìm một vòng. Nếu không thấy thì 10 phút nữa, xe bắt đầu chạy nha các bác. Đoạn. Bác tài xế cùng với Phong và hai người đàn ông nữa soi đèn đi vào con đường đất dẫn sâu vào bên trong ngôi làng gần đó. Trong những lùm cây rậm rạp, bất giác có tiếng con chim lạ kêu lên en ép, ai nấy nghe mà nổi cả da gà. Nơi đây đồi núi, nhà thưa, xung quanh cây cối rậm rạp, không có lấy nổi một ánh đèn. Thi thoảng có một vài chiếc xe chạy qua thì mới lóe sáng lên. Đi được độ chục mét thì có người đàn ông vừa chạy ngược lại, lại kêu rú lên là có ma có quỷ. Phong cùng mấy người nữa bình tĩnh hơn, cầm đèn soi vào bụi rậm. Họ bàng hoàng khi thấy cô gái tật nguyền vừa nãy đang quỳ ở bên gốc cây mà lạy cái cây. Mặt cô lấm lem bùn đất. Cứ thế mỗi lần cô úp cái mặt xuống, cô rên rỉ những cái thứ gì đó mà người ta nghe không rõ. Từ cuối con đường, người đàn bà lúc nãy mới kịp chạy tới nức nở. Con ơi, con tôi đây rồi. Con ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi đại à con ơi. Cô con gái mắt cứ trợn ngược lên, thở phì phò, rớt rãi chảy ra. Tiếng hổn hển như vừa làm việc gì rất mệt nhọc vậy. Hai bàn tay của cô ấy cào cấu xuống đất, thậm chí muốn bật cả móng tay. Vậy mà cô ấy tựa hồ như không cảm nhận được. Người đàn bà không kìm được nước mắt quỳ gục xuống. Con ơi, mẹ, mẹ xin con. Con ơi, con tỉnh táo lại đi, con theo mẹ đi về. Sắp về đến nhà mình rồi con ơi. Cô gái cầm lấy tay người đàn bà, nhẹ nhàng đứng lên. Tựa như là cô ấy thở ra một làn hơi lạnh lẽo. Đến giờ phút này, cô gái cũng không còn chống cự dãy dọa nữa, mà lặng lẽ đi theo người đàn bà bước về xe. Trên tay cô ấy còn dính đầy những vết máu lẫn với bùn đất ở kẽ ngón tay. Bác Tài hối thúc mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để đi tiếp cho kịp giờ. Trời bỗng đâu đổ mưa lớn, lạ thật. Cuối năm, ở trên biển Sơn Cước, thế mà lại đổ cơn mưa rào. Chiếc xe lại băng băng lao đi trong đêm. Ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, phần vì đường xa, phần vì đói, phần vì say xe. Độ 20 phút, thì ở trước mặt có một đám đông nhốn nháo. Trong đó có thể thấy cả xe cứu thương và cảnh sát giao thông. Xe máy ô tô nối đuôi nhau thành một hàng dài. Bác Tài cũng xuống xe xem là có chuyện gì. Ở đằng trước có tiếng kêu thất thanh. Nhiều người chết quá, nhanh nhanh, đưa những người còn thở vào viện ngay. Còn những người còn lại, nhanh tay giải cứu những người mắc kẹt ở bên trong. Nào, nào. Lời nói ra làm cho mọi người bàng hoàng. Phong cùng mấy người bảo gan đi xuống xem. Thì ra lúc nãy ở đây sạt lở đất, đoạn đường này đồi núi hiểm trở. Do thời tiết đợt này nó cứ mưa sụt sùi lâu ngày, đất nó nặng, đá lo lở chắn ngang cả đoạn đường dài đến hơn 20 mét. Nghe bảo còn có mấy cái xe bị mắc kẹt ở bên dưới. Những xác chết cũng được người ta cứu hộ, đưa lên trên mặt đường, đắp chiếu phủ kín. Lúc này đợi cơ quan chức năng xác minh, rồi đợi người nhà đến nhận. Những cái xác được khiêng lên từ dưới vách núi, có những cái không còn được nguyên vẹn, có khuôn mặt nát bét, có những cái xác thì bị vùi sâu. Có khi đội cứu hộ mới đào lên thì cũng là vừa lúc tắt thở do thiếu oxy và mất máu. Đợi một hồi nữa thì tiếng khóc lóc của những người nhà nạn nhân vang lên náo loạn cả một đoạn đường. Bác tài xế quay lại nói với mọi người trong xe. Khổ thế. Đúng là cái vận cái hạn cuối năm mà. Đoạn đường bị đá lở, thấy bảo chết nhiều người lắm. Có chờ thì cũng phải đến sáng sớm mai mới đi tiếp được. Tôi biết con đường tắt, tuy hơi xa, thế nhưng mà bây giờ ngoài đường ấy thì cũng chẳng còn lối nào đâu. Ông tài xế quyết định quay xe trở lại, thấy mọi người tán thành để đi đường tắt. Cho nên ông ấy chốt ngay, mong có thể kịp giờ di chuyển tới nơi. Lúc này ở trên xe hình như có ông cụ phát hiện ra điều gì đó. Ông nói to. Này, các bác ạ. Thì ra cái con bé lúc nãy là nó cứu mình một mạng đấy. À, không có nó ngăn cản mình dừng xe thì có khi bây giờ những người nằm ở dưới đống đất đá kia là chúng ta rồi cũng nên. Tôi nghe bảo là cuối năm, năm hết Tết đến, năm cùng tháng tận, toàn bộ cái vận cái hạn gì của cả một năm nó dồn cả vào đây đấy. Rồi cô hồn dã quỷ nó lang thang suốt một năm trời để dình bắt hồn thế mạng. Đợt này chúng nó chuẩn bị làm nốt đấy. Cái đoạn đèo này cũng thường xuyên xảy ra tai nạn lắm. Nghe ông già nói vậy, mọi người nhớ lại lời con bé tật nguyền lúc trước. Ai nấy đều cảm thấy rùng mình, nổi cả da gà. Chiếc xe lại tiếp tục chạy, đã đi vào địa phận Mai Châu, Hòa Bình. Do tuyến đường chính bị lở đá không thể đi tiếp, họ phải đi một đường khác. Độ gần 9 giờ tối, ai nấy đều đã rất mệt và đói. Một hành khách ở trên xe nói với ông tài xế. Bác Tài ơi, muộn rồi, có khi cho mọi người dừng lại ăn uống đi, rồi hẵng đi tiếp. Chứ từ chiều đến giờ, ai nấy đói lả cả ra. Ông tài xế đáp. Thì tôi cũng có khác gì đâu. Nhưng đường này nó vắng tanh vắng ngắt, làm gì có quán xá nào. Thôi cố, đi thêm một đoạn nữa rồi xem có quán tôi ghé vào. Chiếc xe chạy thêm được chừng 30 phút thì cũng có ánh đèn sáng rực ở bên vệ đường. Bên trong có treo cái biển lớn, nhà hàng quán vắng. Ông tài xế tạt xe vào. Mọi người xuống xe ăn uống nghỉ ngơi độ 30 phút rồi đi tiếp nhá. Lúc này tất cả mọi người đều xuống. Chỉ riêng có con bé tật nguyền vừa nãy thì mặc kệ có gọi có lay có kéo như thế nào, nó vẫn bấu chặt vào thành ghế. Tao không xuống đâu. Cút đi. Tránh ra. Tao không xuống đâu. Người đàn bà đành bất lực nhìn đứa con gái, dịu giọng: Thế con ngồi đây nhá. Mẹ xuống mua cơm mang lên cho con ăn được không? Con nhớ ngồi im, không được đi đâu đâu nghe chưa? Đoạn bà ấy bước xuống xe cùng đoàn người vào trong quán. Quán ăn này vắng lắm. Ngoài đoàn khách ở trên xe ra thì không thấy có thực khách nào khác. Những phần thức ăn được đem lên từ dưới bếp, có cả cơm cả phở, bốc khói nghi ngút, mùi thơm phương phức. Người đàn bà cầm một bát cơm lên xe cho đứa con. Vừa bước vào trong xe thì bà ta hét lên: Na ơi, con đâu rồi? Cô gái tật nguyền đã biến mất, không còn ở trong xe, mà dường như là cô biến mất một cách kỳ quái. Người đàn bà chạy sổ xuống xe mếu máo: Có ai thấy con tôi đâu không? Các bác ơi, các bác ngồi đây có thấy con gái tôi đâu không? Nó vừa ở trên xe. Một người bảo: Có khi nào nó đi vệ sinh? Chị thử chạy vào trong nhà vệ sinh xem nào. Người đàn bà ùa vào trong quán gọi con, chạy hết từ buồng này sang buồng khác, vẫn chẳng thấy bóng dáng con gái mình đâu. Một vài người cũng thương tình, chia nhau đi tìm cô gái. Thế nhưng tiếng gọi vang hết cả mấy khu. Cũng chẳng thấy ỉ ôi gì. Ông tài xế và anh phụ cũng chia ra tìm giúp. Ông tài nghĩ ra cái gì rồi bảo: Không được rồi. Năm cùng tháng tận, ở nơi rừng thiêng nước độc này đừng có gọi tên nhau như thế. Không khéo là bị vong ma nó bắt đấy. Tôi sợ là con bé nó bị ma giấu. Đoạn đường này vắng người, phía trước có dốc thẳm hay xảy ra tai nạn. Khu này người ta bảo là nhiều ma đói ma khát, cô hồn dã quỷ trú ngụ lắm đấy. Phong thấy ông tài xế nhắc đến ma quỷ thì cũng bán tín bán nghi. Trước giờ Phong cũng chả tin vào mấy chuyện này đâu. Thế nhưng quả thực từ khi đi lên chuyến xe này cho đến bây giờ, Phong đã thấy quá nhiều điều quái lạ. Ăn xong bát phở, Phong đi vệ sinh, tiện thể rồi cũng đảo tìm xem cô gái giúp người ta. Giữa rừng thiêng nước độc, đồi núi trùng điệp, thời tiết về đêm, không khí lạnh lẽo. Như thế này cũng tội mẹ con nhà người ta quá. Lúc đang rửa mặt cho tỉnh táo thì bất chợt đèn điện trong nhà vệ sinh vụt tắt. Không gian đặc quánh tối đen như mực. Cánh cửa nhà vệ sinh rít lên ken két rồi đóng sầm lại. Phong nhanh tay móc cái điện thoại bật đèn flash. Khi ánh đèn vừa chiếu, Phong giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại bởi ngay lối ra vào nhà vệ sinh có bóng dáng một người đàn ông đang chống nạnh đứng đó nhìn vào trong. Cái bóng ấy cứ đứng sừng sững không hề cử động, tựa như đang nhìn Phong chằm chằm. Phong nghĩ mình đang mơ hay là thật, sao cái dáng người này giống ông nội thế? Gã rụt giọng: Ông gì ơi, sao ông đứng đấy mà không vào? Cái bóng vẫn không đáp một lời. Phong lấy hết can đảm chạy lại chỗ cái điện thoại dọi thẳng đèn tới. Dưới ánh đèn flash, Phong nhận rõ là một ông già râu tóc bạc trắng đứng bằng một chân, còn chân kia thì cụt, đang gác lên cây đạn. Ánh mắt của ông già đượm buồn nhìn Phong. Phong kinh hãi toàn định bỏ chạy, mà chẳng hiểu tại sao chân tay cứ tê cứng cả vào, muốn nhúc nhích cũng không được. Cứ như là ai đó đang túm lấy chân mình ghì chặt xuống đất. Phong kinh hãi hét lên: Có ai không? Cứu tôi với! Ông già từ từ tiến tới, khẽ đưa tay vuốt mái tóc của Phong. Con đi về đi. Năm cùng tháng tận, đừng có đi chơi xa. Con nghe lời ông nội, đi về đi. Phong bàng hoàng. Bấy giờ ở khoảng cách gần mới nhận ra đúng là ông nội thật, đúng là khuôn mặt này rồi. Ông ơi, sao ông lại ở đây? Ông đã chết. Sao lại về? Thế là thế nào ạ ông? Ông nội đáp giọng vội vàng. Năm cùng tháng tận, lên đây không tốt, còn đi ngay, ông cũng sắp phải quay về cõi phủ rồi, không thể bảo vệ cho con được đâu. Trong lúc Phong còn đang ngơ ngác thì ở bên ngoài có tiếng còi xe inh ỏi. Phong bừng tỉnh trở lại với thực tại. Xung quanh nhà vệ sinh tăm tối, nhưng tuyệt không có lấy một bóng người. Không biết là ông nội vừa ở đây đã đi đâu mất. Anh phụ xe ở bên ngoài đi vào, vỗ mạnh vào người Phong. Ông tướng ơi, làm gì đấy? Nhanh ra xe còn đi. Phong bàng hoàng lắp bắp. Anh ơi, có ma, em vừa gặp ma. Anh phụ xe nghiêng đầu nhìn Phong. Ôi trời ơi, ma cái đầu mày á. Hay là mày trốn vào đây mày chơi đồ? Hả? Mày ngáo à? Thôi, nhanh ra còn đi lên xe đi, mọi người đang chờ. Phong bàng hoàng cố gắng lắc mạnh cái đầu để cho tỉnh táo lại, rồi cắm cúi đi theo anh phụ xe ra ngoài. Người ta cũng tìm thấy cô gái ở trong gian bếp. Nghe bảo lúc mấy anh đầu bếp đi vào, thấy cô ấy đang ngồi chồm hổm ở một xó, nhồm nhoàm nhai sống con gà bỏ trong tủ, máu me bê bết, ai nấy đều kinh hãi. Chuyến xe lại tiếp tục khởi hành, nhưng cảm giác như lần này lên xe, mỗi một người đều cảm thấy nặng nề. Khắp cả xe cũng không có ai nói năng gì cả. Âm thanh duy nhất phát ra là từ trên cái tivi được treo ở đầu xe. Hơn 6 giờ sáng, xe tới nơi. Vừa xuống xe thì từ đằng xa Phong đã nghe có tiếng người gọi. Phong! Phong ơi! Bác đây! Ở bên này này! Đoạn, người ấy chạy tới, giọng hồ hởi. Ồ thì đi từ hôm qua, sao bây giờ mới tới nơi? Phong giật mình nhận ra ấy chính là ông Bá, là bác của Phong. Bác Bá, chuyện dài lắm, thôi đi về rồi cháu kể cho. Bây giờ đi về đi bác, cháu đói quá. Ông Bá mỉm cười. Ừ, bác gái mày đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm rồi, về là ăn. Nay có món thịt dê núi nhá, ngon kinh khủng đấy con ạ. Ăn một lần là nhớ mãi. Đi. Chiếc xe máy đi vào trong bản. Trời sớm mai vẫn còn đọng sương, làm cho Phong dùng mình bị lạnh. Ngồi trên xe, Phong ngước mắt nhìn cảnh vật nơi đây. Ở đây mọi thứ khác xa dưới xuôi. Thời tiết ở trên này dễ chịu lắm, không khí trong lành. Những cái nhà sàn mọc lên dọc con đường vào. Phía xa xa là những quả đồi, sau đó là những dãy núi cao chót vót, tùm cây cối. Có lẽ vì quá nhiều cây cối cho nên nó tạo cho thời tiết ở vùng đất này một nét rất đặc biệt. Đi chừng 3 cây số thì về tới nhà. Đã thấy ở đầu ngõ là bà Thảo, vợ ông Bá và cậu con trai chạc tuổi Phong đã đợi sẵn. Phong vừa bước xuống, bà Thảo vui mừng. Thằng cu Phong hả? Đi vào con. Cất đồ rửa mặt mũi tay chân cho mát, rồi ăn sáng. Đợi bác hâm lại đồ ăn cho nó nóng. Đang định vào nhà thì con chó nhà ông Bá chạy ra. Cứ thế, nó sù lông trợn mắt nhe răng, chĩa vào Phong mà cắn dữ dội. Ông Bá có quát mấy lần, con chó cứ thế chạy vòng quanh, rồi nhướng mắt hằn học nhìn Phong. Ông Bá bực bội, phải xích nó lại. Một lúc sau khi lồng lộn ở cột nhà, nó mới chịu nằm im. Ông Bá bảo, ô hay, cái con vàng này hôm nay nó lạ thế. Mọi khi nó hiền lắm, có bao giờ nó lồng lên như thế với ai đâu. Sao hôm nay thấy mày nó lại thế nhỉ? Ờ thì, nó là chó mà bác. Chắc nó thấy lạ thì nó sủa thôi. Ở đây mấy hôm nó quen ngay mà. Phong đem đồ đạc cất vào nhà, rồi ra sau nhà rửa mặt. Nhà ông Bá nằm ở ngay dưới chân đồi, phía sau là cả một rừng cây rậm rạp. Ông Bá còn cho trồng rất nhiều cây ăn quả, ở trên cao là những cây gỗ lớn. Đi men ra nhà chính, ở bên hông là nhà tắm, nhà vệ sinh. Nước ở đây là nước giếng đào, được múc trực tiếp bằng gầu cho nên trong và mát, ngọt lắm, khác hẳn với nước máy ở dưới xuôi. Nơi đây nhà cửa thưa thớt, cách phải dễ đến cả 100 mét mới có một nhà. Đa phần đều là nhà sàn. Duy nhất của nhà ông Bá là được xây theo phong cách nhà gạch ở dưới xuôi. Nhà làm chủ yếu mái bằng gỗ ở trên rừng, lợp ngói mũi cho nên mát mẻ. Phong xong xuôi đi vào nhà rồi hỏi: "Bác Bá ơi, bà con chưa dậy à?" "Ờ, bà vẫn nằm ngủ ở trong buồng ấy. Thằng cu Phong đi vào thăm bà mày đi." Phong mở ba lô lấy mấy hộp sữa mà mẹ đã mua chuẩn bị cho bà cụ. Mở cánh cửa buồng, tiếng cánh cửa rỉ sét lâu ngày rít lên làm cho Phong chợt rùng mình. Phong bước vào bên trong, cái mùi ẩm mốc xộc vào mũi, bất giác làm cho nó hắt xì mấy tiếng. Bà cụ ngần giật mình mở mắt. Bà ngoại Phong năm nay cũng đã ngót 80, đầu óc thì lúc tỉnh lúc mơ. Ông Bá chỉ cho bà cụ ăn và nằm ở trong buồng, ít khi ra ngoài, sợ bà cụ đi lạc lại mất công đi tìm. Phong hớn hở: "Bà ơi, con Phong, con mẹ Vân đây, bà có nhận ra con không?" Bà cụ nhìn thấy Phong thì vui lắm, ôm lên cháu mà nghẹn ngào: "Phong đây à? Ôi dồi ôi, đi vào đây, đi vào đây. Ồ, thế anh ở bên Mỹ về đây à? Hả?" Câu nói của bà ngoại làm cho Phong ngớ ra, rồi lại bật cười. Cũng phải thôi, bà bây giờ cứ nhớ nhớ quên quên đi mà. "Không, con là Phong, con mẹ Vân cơ mà, ở dưới Thái Bình ấy." Phong, đúng rồi, con nhà con Vân, lâu rồi mới về thăm bà đấy. Dạ vâng, con cũng bận học hành, rồi đường xá xa xôi, nay chuẩn bị Tết nhất. Mẹ con bảo con về thăm bà với hai bác. Phong vừa dứt lời thì ở bên ngoài, tiếng bác gái gọi vọng: "Hai bà cháu ra ăn sáng đi, nay có thịt dê núi mà cháu thích lắm đấy Phong." Bữa sáng diễn ra trong sự vui vẻ cười nói của cả nhà. Phong cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ăn sáng xong, lúc này đã hơn 8 giờ sáng. Ông Bá dặn Phong cùng với con trai ông là anh Lâm: "Này thằng Lâm với thằng Phong, ăn xong ở nhà chơi nghỉ ngơi một tí, rồi chiều dắt nhau lên thác mà chơi. Bố mẹ phải đi dẫy, chắc đến tối mới về nhá." Nghe thấy được đi thác thì Phong vui lắm, bởi vì lâu lắm rồi không được tắm suối tắm thác. Cái cảm giác trời nó hơi se se lạnh như thế này, khi mà cái nắng hanh nó đổ xuống, mấy thằng thanh niên đánh mình trần mà nhảy xuống đấy vầy một lúc, đoạn run rẩy đi lên ngồi bên bếp lửa nướng củ khoai cái ngô mà ăn, thì nói nó không còn gì tuyệt vời thử thách bằng. Bà Thảo còn dặn dò: "Trời thì rét đấy nha, đừng có mà cứ ủm ủm ở dưới đấy, nghe chưa? Chúng mày mà làm sao ra đấy thì..." Hai bác dặn dò xong thì vác những cái túi cám con cò đựng các thứ ở bên trong, vội vã chạy ra xe để lên dãy. Ra tới cổng, bà Thảo vẫn cứ cẩn thận dặn: "Này, lên thác chơi, nhớ là đừng có tắm rửa gì đấy, đang là mùa đông đấy chúng mày ạ. Rồi nhớ nhá, đừng có vào sâu trong bản, nghe chưa? Cuối năm rồi, đi sớm về sớm, cẩn thận nhá." Nói về Lâm và Phong, hai đứa cũng chạc tuổi nhau. Lâm hơn Phong một tuổi, nhưng học xong cấp 2 thì ở nhà theo ông Bá đi làm giấy, vì thành tích học tập đứng tốt từ dưới lên trên. Do cuộc sống bươn chải lao động cho nên trông Lâm cũng cứng cáp, trưởng thành hơn Phong nhiều. Độ hơn 3 giờ chiều, ở góc con suối, tiếng cười huyên náo của bọn trẻ con cười đùa. Chúng nó đang lội vầy ở đây. Trẻ con ở vùng cao nó cũng chỉ có những trò đấy. Mặc dù là mùa này đang là mùa lạnh, ấy thế nhưng cái cảm giác lội suối, nước buốt giá tê tái, nó cũng có cái thú vị riêng. Cuộc sống ở đây độc lập, ít tiếp xúc với người ở bên ngoài. Thậm chí nghe người ta ở đây còn bảo, có những bản làng người Mông người Mèo ở trong sâu còn không biết cả tiếng Kinh. Suối thác nước ở đây đẹp lắm, nước chảy trong xanh quanh năm. Ở phía trên xung quanh con suối là cả một rừng cây bao la rộng lớn. Có lác đác vài căn nhà sàn được mọc lên, xa xa có tiếng sáo hòa cùng với tiếng thác đổ, tạo thành một bản tình ca say đắm lòng người, cảm giác yên bình và thơ mộng. Cứ như vậy, mấy anh em chơi loanh quanh ở trên suối, đã quá 5 giờ chiều, quên mất là phải về sớm. Trời lúc này đã nhập nhoạng, trời mùa đông, mặc dù là ban ngày nắng rang như vậy, nhưng mà nó sập tối nhanh lắm. Đến khi nhìn lại xung quanh đã chẳng còn ai. Lác đác ở bên dưới có mấy người chăn trâu đang lùa trâu về nhà. Phong mới gọi Lâm. Anh Lâm ơi, về thôi, sắp tối rồi anh Lâm. Lúc anh em đang dục dịch về thì đột nhiên nghe từ xa có tiếng trẻ con khóc vọng lại. Anh Lâm, anh có nghe có tiếng trẻ con khóc không? Không, tao có nghe thấy gì đâu. Hay là mày nhầm rồi, là tiếng thú rừng kêu đấy. Không, anh nghe đúng là có tiếng trẻ con khóc. Ở đâu đó gần lắm. Lâm thấy em khẳng định khắc chắc nịch như vậy cũng bán tín bán nghi, đứng lại quan sát thật kỹ xung quanh. Quả thực là có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc văng vẳng từ đâu đó vọng lại, phải để ý lắm mới có thể nghe thấy. Bởi vì tiếng nước chảy ở thác to lắm. Đoạn hai anh em đi sâu vào bên trong, cách con suối một đoạn thì thấy có thằng bé đang ngồi ở trên thân cây gỗ. Thằng bé cứ cúi mặt thút thít. Thấy vậy Phong mới hỏi. Này, này, sao trời sắp tối rồi, mày không đi về mà ngồi đây khóc thế này? Trong lúc Phong vẫn còn đang dòm dòm ngó ngó, chân từ từ tiến lại gần, thì đột nhiên đứa bé giật mình ngẩng lên. Nó quay phắt trở lại, nhìn thẳng vào mặt của Phong. Một khuôn mặt nham nhở đầy máu, hỏa lẫn với nước mắt. Phong với Lâm tá hỏa, cuống cuồng chạy lại gần, thì thấy chân của thằng bé có một cái gai tre dài lắm, nó cắm sâu vào bên trong. Có lẽ vì rằng co, nó rạch thành một vệt dài. Hì hục mãi, Phong mới nhổ được cái gai ra rồi vội xé mảnh áo, buộc vết thương lại cho thằng bé. Băng bó xong, Phong hỏi, nhà mày ở đâu? Để anh cõng mày về, chứ chân đau thế này thì làm sao đi được? Thằng bé thốt thít, nhà em ở đằng kia, anh đi thẳng con đường đất, lên phía trên là đến nhà em. Phong liền bế thốc thằng bé, đặt lên lưng, rồi sau đó tiến thẳng theo tay thằng bé chỉ. Lâm cũng líu díu theo sau, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh như thăm dò điều gì. Được một đoạn, Lâm tiến sát đến bên. Này, sắp về đến nhà mày chưa? Sao mãi mà tao không thấy có cái nhà nào ở đâu? Hay là mày nhớ nhầm? Thằng bé đáp, sắp đến nhà em rồi, đi qua con suối là tới. Nhà em ở bên kia suối. Quả thực đi thêm một đoạn, có một con suối nhỏ chắn ngang đường. Nước suối không quá sâu, chỉ độ hơn mắt cá một chút. Phong cõng thằng bé trên lưng băng qua, nhưng vừa đặt chân lên bờ thì cả Phong và Lâm giật mình, suýt nữa ngã lăn cả xuống nước. Bởi vì ở bờ bên kia tự bao giờ đã có người đàn bà ăn mặc kỳ quái, đầu tóc rũ rượi, nhìn chằm chằm về phía ba người. Bà ấy đang nói một thứ tiếng dân tộc nào đó. Từ đằng sau, thằng bé cũng trượt xuống mà gọi. Mẹ, con về rồi. Mẹ con mình về nhà. Người đàn bà nhìn Lâm và Phong bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi nắm tay thằng bé dắt thẳng vào trong ngôi nhà lụp sụp gần đó. Trước khi chạy vào nhà, thằng bé còn quay lại dúi vào tay Phong một con rối đồ chơi được làm bằng gỗ. Phong cũng vui vẻ nhận lấy, nghĩ đây là món quà thay lời cảm ơn của thằng bé. Quá 7 giờ tối, ông bá vừa đi làm về, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Phong kể cho cả nhà nghe về chuyện chiều nay gặp thằng bé ở trên suối bị dẫm phải gai, hai anh em đưa nó về. Vừa dứt câu thì bà Thảo vội vàng buông bát cơm, mặt bà tái dại cả đi. Thấy mẹ có biểu hiện lạ, Lâm hỏi: "Có chuyện gì thế mẹ? Sao mẹ lại không ăn nữa?" Bà Thảo nhỏ giọng đáp: "Ở sau con suối đấy, làm gì có nhà dân nào đâu. Ở đằng sau đấy là nghĩa địa của người Mông. Mày không nhớ à?" Giọng của bà Thảo càng lúc càng râu rôn rẩy. Có khi nào chúng mày bị con ma nó dẫn vào đấy không? Ở phía sau con suối đó chỉ toàn là người chết thôi. Là khu nghĩa địa của người Mông từ lâu đời rồi." Lâm nghe mẹ nói như vậy thì cười trấn an: "Không phải đâu mẹ, chúng con đưa thằng bé về. Phía chỗ nhà thằng bé còn có cả mấy người khác cơ mà. Chắc là người Mông ở trên núi người ta xuống dưới đấy ở đấy. Lâu ngày mẹ không lên thác, mẹ không biết." Bà Thảo nghe vậy ngẫm cũng có lý, bà đỡ lo phần nào. Chỉ có Phong nghe mấy câu chuyện ma quỷ thì lúc nào cũng tò mò. Phong hỏi: "Bác ơi, liệu ở trên núi có ma thật không bác? Cháu nghe bảo là thỉnh thoảng có ma quỷ nó đến nó quấy phá người phải không bác?" "Bác cũng không rõ có phải chúng mày gặp ma không. Nhưng ở đó trước giờ không có ai ở đâu. Có số ít người dân tộc Mông, họ sống ở gần đó. Nhưng mà ở mạn bên kia, cách chỗ chúng mày nói xa đấy. Với đợt này là cuối năm, người ta bảo năm cùng tháng tận. Người đồng bào bên đấy người ta không ai lui tới lại chỗ nghĩa địa cả đâu. Người ta rất kỵ đi vào rừng đợt này đấy. Ngày thường họ vào rừng hái măng, săn bắn gà rừng. Nhưng mà thường thường vào những dịp cuối năm, ở bên đấy có sương mù lảng bảng ở trong rừng. Lúc ấy đến cả dân bản xứ cũng dễ bị lạc. Huống hồ vào cái giờ tối thì càng không ai đi cả." Bà Thảo vừa nói dứt câu thì bà cụ đang ngồi chẹo chạo nhai cơm bên cạnh bỗng hét toáng lên, đánh đổ cả bát cơm: "Năm cùng tháng tận, quỷ về nhập xác, vong ma vất vưởng, giết người hoán kiếp, định duyên hết tội, không tha, không tha một ai, không tha một ai." Thế rồi bà cụ cười lên sằng sặc, nhìn ra khoảng sân ở trước nhà. Bà Thảo cũng giật mình, buông bát cơm xuống mà ôm lấy bà cụ: "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Sao mẹ tự nhiên hét lên như thế? Các con các cháu nó sợ. Mẹ nhìn thấy cái gì ở ngoài kia?" Bà cụ không đáp, gạt tay bà Thảo ra, rồi hai tay bà khoanh tròn trước ngực. Đầu bà cứ gật gật như đang đồng ý điều gì. Thấy bà cụ nói linh tinh, ông bá quát: "Mà phải mạnh cái gì? Bà không ăn nhanh rồi đi vào nghỉ ngơi. Bà cứ nói thế làm cháu Phong nó sợ. Rồi hàng xóm người ta sang người ta chửi cho đấy." Mọi người thấy bà cụ như vậy ai cũng hoảng, bởi vì ít khi bà cụ có hành động như thế lắm. Bà già mặc dù lúc tỉnh, lúc mơ, tai còn ngãnh ngãng, đôi khi nói phải ghé sát vào tai cụ may ra mới nghe được câu chăng. Thế mà hôm nay, cụ lại nói ra những điều làm cho cả nhà ớn lạnh. Bà cụ cứ ngồi bần thần nhìn ra ngoài sân một lúc lâu, rồi lại trở lại bình thường. Lặng lẽ đưa những bước chậm chạp đi vào buồng, leo lên giường nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Bây giờ đã hơn 11 giờ. Thấy ông anh đã ngủ từ bao giờ, Phong leo lên giường nằm, suy nghĩ mãi về câu nói của bà ngoại. Mắt cứ mở thao láo chẳng tài nào ngủ được. Liệu hai mẹ con người đàn bà chiều tối nay mình gặp ở trên đồi kia có phải là ma hay không? Phong nghĩ tới món đồ chơi mà thằng bé tặng cho. Lúc về Phong để ở trên nóc tủ. Đứng dậy với nơi lấy nó cầm trong tay, Phong cười cười thích thú. Con rối được làm bằng gỗ, có cả tay chân mặt mũi. Các bộ phận của nó được nối với nhau bằng một sợi dây cước. Chỉ cần kéo một đầu sợi dây là cả tay chân của nó cử động, trông buồn cười. Chỉ có mỗi cái đầu của nó là không được cố định, nó cứ vắt va vắt vẻo. Điều kỳ lạ là con rối này chỉ có một con mắt được khắc bằng lưỡi dao. Thế nhưng mà hình như là người ta đã khắc thiếu mất một mắt. Cái miệng của nó thì há ngoác ra trông như đang cười. Một điệu cười đáng sợ. Phong nghịch một hồi rồi đem cất xuống dưới gối để chuẩn bị đi ngủ. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng chó tru ở trên đồi. Âm thanh nó đến rợn người. Nằm quay lưng ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những tia sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa, lẫn ánh trăng rọi vào. Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, phản chiếu trên khung cửa kính, những hàng cây cao đung đưa trong gió. Cảm giác ngọn cây nó cứ vẫy vẫy như là có bàn tay của một con quỷ trong câu chuyện. Đang nằm suy nghĩ vu vơ, Phong bỗng giật mình nhìn ra cửa sổ. Hình như vừa có cái bóng đen, nó vụt qua ô kính. Cái bóng ấy đích thị là bóng con người, chứ không phải là bóng cây. Phong hơi rờn rợn, nằm nép lại bên cạnh anh Lâm, rồi lấy tấm chăn mỏng đắp kín lên người, chỉ hé con mắt nhìn ra. Phong nhủ thầm trong bụng, liệu có phải là bác dậy đi vệ sinh không? Mà không đúng, nhà vệ sinh ở bên trái, bác ra sau vườn làm gì? Cái bóng vừa rồi là của phụ nữ, là bác Thảo hay bà ngoại? Cũng không đúng, trời tối như hũ nút như thế, bà ngoại làm sao lại đi nhanh như thế được? Mà bác Bá còn để sẵn cái bô tiểu cho bà ở trong buồng cơ mà. Nằm suy nghĩ một lúc, Phong cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, cho đến khi tiếng của bà Thảo vang lên ở bên ngoài. Dậy ăn sáng đi hai đứa. Lâm ơi, Phong ơi. Hơn 6 giờ sáng, Phong tỉnh dậy, vẻ mặt mệt mỏi. Bước ra đã thấy bà Thảo chuẩn bị đồ ăn sáng xong hết. Vừa ngồi vào bàn, bà đã hỏi: tối qua Phong ngủ ngon không? Sao bác thấy trong mặt mày có vẻ lờ đờ thế? Dạ, hôm qua cháu ngủ muộn cho nên hơi mệt. À mà, đêm qua bác ngủ muộn thế, lúc gần 12 giờ cháu còn thấy bác đi ra sau nhà. Bà Thảo ngơ ngác quay sang nhìn Phong. Ôi trời ơi, lúc gần 10 giờ tao đã ngủ rồi. Đi dãy cả ngày mệt, đặt lưng là ngủ một mạch đến sáng, chứ có ra ngoài làm gì đâu. Sao mày lại hỏi thế hả cháu? Phong bối rối đáp: không, thế chắc là cháu nhầm thôi. Cháu xem điện thoại nhiều quá, cháu hoa mắt. Bà Thảo lại hỏi: này, có phải đêm qua mày nhìn thấy cái gì không cháu? Dạ, lúc gần 12 giờ cháu chuẩn bị đi ngủ, cháu thấy bên ngoài cửa sổ có gì đó lướt qua. Thoạt đầu cháu nghĩ là do bóng cây in lên cửa, nhưng nghĩ kỹ thì trông nó giống như là bóng của người đàn bà. Cháu thấy có mái tóc dài lắm, cháu tưởng là bác dậy đi vệ sinh. Bà Thảo nhìn Phong, đoạn thở dài trấn an: chắc là cháu hoa mắt đấy. Có khi là lên đây lạ đất lạ nước, cho nên sinh ra mộng mị. Thôi, từ tối nay đi ngủ sớm con ạ, dù sao thức khuya cũng chả tốt. Nói vậy thôi chứ bà Thảo cũng bắt đầu thấy lo. Bà là dân bản địa ở đây, sinh ra và lớn lên ở vùng đất được coi là lắm quỷ nhiều ma, cho nên từ bé bà đã nghe rất nhiều câu chuyện tâm linh. Đêm hôm ấy bà Thảo nằm mơ thấy ông nội của Lâm. Ông cụ mất cách đây đã lâu, bà Thảo cũng ít khi mơ thấy ông cụ kể từ ngày mang thai anh Lâm. Ấy mà hôm nay cụ lại hiện hồn về, thân hình của cụ gầy guộc đứng ở bên ngoài cửa, nhìn vào trong nhà. Thế nhưng cụ chỉ đứng đó đưa ánh mắt u buồn, nhìn vào chứ tuyệt đối không bước chân qua bậu cửa. Trong giấc mơ, bà Thảo cố gọi: thầy ơi, thầy về sao thầy không vào nhà với con với cháu à thầy ơi? Đứng ở ngoài kẹo gió lạnh. Ông cụ vội vã lắc lắc đầu, rồi buồn buồn chỉ tay vào trong buồng, chỗ ông Lâm với thằng Phong nằm ngủ. Giọng nói của ông cụ như là từ cõi âm vọng về: Cứu hai đứa nó. Cứu ai hả thầy? Có chuyện gì? Chúng nó làm sao hả thầy? Bà Thảo còn chưa kịp hỏi thì ông cụ đã tan biến vào trong màn sương trắng. Thầy ơi, thầy đi đâu đấy? Thầy đợi con với. Gọi với theo, ú ớ nhưng tất cả chìm vào trong mông lung. Tiếng của bà Thảo kêu lên làm cho ông Bá tỉnh giấc. Ông quay lại nhăn nhó: bà làm mơ cái gì mà bà hét lên thế? Bà Thảo, bà Thảo. Bà Thảo bàng hoàng mở mắt: ông ơi, tôi vừa mơ thấy thầy về. Thầy đứng ở bên ngoài không vào nhà. Thầy chỉ tay vào buồng thằng Lâm, bảo tôi cứu lấy hai đứa. Tôi sợ quá. Liệu có cái chuyện gì xảy ra không ông? Tôi có linh cảm chẳng lành. Ông Bá bước xuống giường, lấy cho vợ cốc nước trấn an: tôi cũng lo hai đứa nó vào rừng, không khéo gặp thứ gì không sạch sẽ. Từ lúc chúng nó ở trên suối về, nhìn mặt chúng nó cứ nhợt cả đi. Nay bà nằm mơ thấy thầy về báo mộng như thế, hay là để mai tôi mua ít hoa quả về thắp hương gia tiên, mong tổ tiên phù hộ cho. Uống miếng nước đi rồi ngủ tiếp, trời cũng sắp sáng rồi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tính ra cũng đã được gần một tuần Phong ở lại nhà của bác Bá chơi. Tưởng như mọi rắc rối đã hết, thế nhưng nó mới chỉ là khởi đầu cho hàng loạt những sự kiện bi thương sắp sửa xảy đến với gia đình nhà ông Bá. Còn ít ngày nữa là đến rằm tháng chạp. Ở vùng này cứ đến rằm là nhà nhà đều chuẩn bị cơm xôi gà, hoa quả bánh kẹo chu đáo. Nhà nào có điều kiện kinh tế thì họ còn làm thêm cả con lợn quay hoặc là thịt dê để cúng kiến gia tiên và thần rừng. Nhà ông Bá cũng vậy. Hôm nay bà Thảo đến chợ phiên để sắm đồ, tiện thể cho cả Phong và Lâm đi theo, cho biết không khí chợ phiên cuối năm nó khác chợ ở dưới xuôi như thế nào. Cũng lâu rồi Phong cũng không có dịp đi chợ vùng cao. Ở đây tuy không đầy đủ và đa dạng như ở dưới xuôi, nhưng những vật dụng thiết yếu, rồi là hoa quả bánh kẹo, vật dụng lao động của người dân hàng ngày, nó cũng nhiều lắm. Đặc biệt còn có cả những nông sản lâm sản. Đa dạng hơn hết là những quầy bán quần áo thổ cẩm với đầy đủ hình dáng màu sắc, tạo lên một vẻ độc đáo của chợ phiên Tây Bắc. Thấy bà Thảo đã mua đầy cái giỏ sách ở trong tay, bánh kẹo hương vàng, rồi đồ mã, lại còn có thêm cả con hình nhân trông kỳ quái, Phong hỏi: sao bác mua nhiều thế? Mà mua mấy cái hình nhân này làm gì hả bác? Bà Thảo cười vồn vã: mua đồ lễ cúng rằm tháng chạp đấy con ạ. Ở trên này người ta cúng cuối năm to lắm, chứ không như dưới xuôi đâu. Mấy con hình nhân này để đốt cho các quan ở bên dưới làm hầu đấy, rồi đốt cho thần rừng để thần phù hộ cho dân làm ăn thuận lợi. Phong tục rồi con ạ, không làm không được. Phong cười cười: ở dưới xuôi người ta cũng cúng rằm, thế nhưng mà chỉ mua bánh kẹo thắp hương gia tiên thôi, chứ không như trên này. Hôm nay chắc là ở trong các bản làng vui lắm hả bác? Bà Thảo đáp: đúng rồi, cứ đến 15 âm lịch, đặc biệt là cái rằm tháng chạp là rằm cuối cùng của năm ấy, là từ sáng cho đến đêm muộn người ta tổ chức cúng gia tiên cúng thần linh nhộn nhịp lắm. Trẻ con thì vui mừng chạy khắp cả bản cả làng, chia nhau bánh kẹo. Thôi, hai đứa hộ bác đưa bớt đồ ra ngoài cổng chợ đi, bác mua thêm con gà trống nữa rồi ta về hả? Hôm ấy ông Bá cũng bẫy được con gà rừng ở sau núi gần nhà, cả nhà lại được một bữa nướng than ngon hết chỗ nói. Bà Thảo ngồi xé thịt cho vào bát cho bà cụ. Bà cụ vừa ăn cũng vừa gật gù, xem chừng ưng bụng lắm. Bà cụ lẩm bẩm bằng cái giọng khàn khàn: thằng Lâm, thằng Phong, tối đi ngủ sớm nhá, đừng có nửa đêm ra khỏi phòng không tốt. Ở yên trong phòng đấy, có tiếng ai gọi cũng không được thưa nghe chữa. Thấy bà cụ nói làm nhảm những câu khác ngày thường, ông Bá liền quát: ôi giời ơi, nửa đêm làm gì có ai gọi mà thưa mới bẩm. Thôi, bà ăn nhanh lên rồi về phòng đi nghỉ đi. Nửa đêm mà có ai gọi thì chắc là chỉ có bà chứ ai. Bà cụ ngần tai đã điếc, nghe câu được câu chăng, liền cứ giá dí sát lại gần ông Bá: hả, anh nói gì? Trời càng về đêm, không khí lại càng trở nên lành lạnh, nhưng cảm giác như rất dễ chịu. Phong vừa nằm xuống đã ngủ luôn. Hôm ấy Phong gặp một giấc mơ kỳ lạ. Một người đàn bà đứng ở ngay cuối giường, bên cạnh còn có theo một thằng bé con, cứ nhìn Phong chằm chằm. Hai mẹ con người đàn bà mặc quần áo kỳ lạ, đồ thổ cẩm của một người dân tộc thiểu số nào đó. Quần áo rách nát chứ không còn được nguyên vẹn. Gió ở bên ngoài thổi lên ù ù, cánh cửa sổ va đập vào tường cành cạch. Cơn gió thổi làm cho mái tóc của người đàn bà nó cứ bay bay, lộ ra khuôn mặt đáng sợ, đầy máu me. Đôi mắt của bà ấy đen sâu hoăm hoắm, đang chảy ra huyết lệ. Nước mắt màu đỏ như máu, nước mắt chảy tới đâu nhuộm đỏ cả cái áo đang mặc. Trên tay người đàn bà cầm một sợi dây thừng dài lắm. Bà ấy cất giọng: cầm lấy sợi dây này, đi chết đi. Phong lúc ấy cứng đơ cả người, mồ hôi nhễ nhại, cố gắng gọi tên Lâm nằm bên cạnh. Thế nhưng cho dù có gọi như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng phát ra được thành tiếng. Miệng cứ cứng như là bị ai bóp chặt vào. Phong cố với tay sang bên, chạm vào Lâm, nhưng bàn tay thì cứ quắp cả vào. Người đàn bà lại cất giọng lạnh lẽo: ngày rằm tháng chạp phải có người chết, mày chết thay con tao, cầm lấy sợi dây mà chết đi, chết đi. Đôi mắt của Phong bỗng nhiên trợn ngược lên lộn tròng, rồi Phong từ từ ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ bước ra khỏi giường, lững thững đi ra khỏi nhà. Trong đêm tối, Phong bước đi nhanh lắm, đi phăm phăm cứ như là giữa ban ngày vậy. Ra đầu ngõ chỗ cây nhãn, Phong đứng im một lúc nhìn lên trên. Từ bao giờ trên cành nhãn đã có một sợi dây đang từ từ thòng xuống. Phong nhẹ nhàng tiến lại gần, ghé cổ vào cái dây thòng lọc. Đôi mắt của Phong nhắm dần lại. Tiếng người đàn bà đang thúc giục ở ngay bên tai: chết đi, mày chết đi. Đúng lúc này, tiếng con vàng ở bên kia nó sủa vang lên. Con chó cào mạnh vào cánh cửa, rồi cứ thế nó chu lên từng hồi. Chân nó xô cửa buồng ngủ, nó đứng sát vào chân giường, nhìn vào khoảng không rồi sủa lên giận dữ. Tiếng sủa vang lên làm cho hai cái bóng trắng vì vậy mà hãi hùng biến mất. Phong lúc này giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Phong ngồi dậy, tiến tới bật sáng đèn ở trong buồng. Kỳ lạ là cánh cửa sổ và cửa phòng ngủ đã mở bung từ bao giờ. Ở bên dưới chân giường, Phong thấy con vàng đang đứng đó, nó vẫy đuôi nhìn Phong. Kinh hãi vội vàng sang quay anh Lâm: Anh Lâm ơi dậy đi, em vừa gặp ma anh Lâm ạ. Lâm ngái ngủ: ma mạnh nào, làm gì có ma nào. Anh Lâm thật đấy, anh dậy mà xem. Đến lúc này Lâm cũng dậy, nhìn xung quanh thì giật mình thốt lên: ôi, sao lại có nhiều dấu chân ở trong buồng thế này, sao con vàng nó vào được đây. Quả thực ở cuối giường, chỗ mà mẹ con người đàn bà lúc nãy đã đứng, hằn lên những vết chân lớn bé đen xì xì. Phong kể lại giấc mơ đáng sợ cho Lâm nghe. Hai anh em quyết định cứ thế để điện cho đến sáng. Lúc trời tăng tảng sáng mới mệt mỏi chợp mắt được một lúc. Hơn 6 giờ sáng trời đã tỏ, Phong đã dậy đi tìm bác Bá kể lại mọi chuyện, mà không để ý rằng vết chân đêm hôm qua đã biến mất từ bao giờ. Bác Bá ơi, cháu gặp ma, cháu sợ quá. Bác không tin thì đi vào trong phòng mà xem, trong đấy còn có đầy vết chân. Ông Bá thấy hình cháu khẳng định chắc nịch, cũng đi theo vào. Vừa vào trong, Phong bật điện chỉ tay: đây, bác xem, cháu gặp ma. Có hai mẹ con người đàn bà đi vào, họ họ còn để lại dấu chân đây này. Ờ, đâu rồi? Sao tối qua dấu chân còn ở đây mà sáng nay nó không thấy đâu? Phong thấy lạ, lên vội vàng gọi Lâm dậy để kiểm chứng. Anh Lâm, dậy, dậy xem dấu chân biến đâu mất rồi anh. Lâm bước xuống giường, bàng hoàng thốt lên. Ờ, rõ ràng là tối qua con với anh Phong còn nhìn thấy có dấu chân lớn bé ở đoạn này cơ mà. Hay là sớm nay mẹ quét nhà rồi? Ông bá đáp, mẹ mày đi chợ từ lúc 5 giờ, còn chưa về đây, thời gian đâu mà quét mà dọn. Tối hôm qua chúng mày thấy gì, kể lại bố nghe xem nào. Vừa lúc bà Thảo đi chợ về, Phong đem câu chuyện kể lại cho bà Thảo và ông bá nghe. Nghe đến đâu thì sắc mặt của ông bà tái ra. Bà trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó, đoạn bà quay sang bảo chồng. Một lát ăn sáng xong, tôi cho hai đứa nó đến chỗ thầy Nhất xem sao. Chứ thế này thì chết mất. 8 giờ sáng, ba mẹ con bác cháu chở nhau sang bên nhà ông thầy Nhất. Nhà thầy Nhất ở sâu tít tận cuối làng, để xe ở bên ngoài, đi bộ qua cây cầu bắc qua con lạch nhỏ. Một đoạn thì thấy có căn nhà sàn cũ kỹ, đang bốc khói lên nghi ngút. Ở bên ngoài cửa có mẹ con bà lão ngồi nhặt lá thuốc. Người mẹ thấy có khách tới thì đứng dậy. Bà Thảo cũng cúi đầu đáp, dạ lạy bà mẹ, cụ Nhất có nhà không? Nay cháu qua đây có chuyện muốn nhờ cụ Nhất giúp ạ. Bà Thảo vừa dứt lời thì trong nhà có tiếng khúng khoắng. Ba mẹ con chị về đi, tôi không giúp được nhà chị đâu. Đấy là ý trời ô. Bà Thảo mặt buồn bã, thầy ơi, xin thầy thương cho, rồi hết bao nhiêu tiền nhà chúng cháu cũng xin. Ông thầy không bước ra mà nói vọng, mọi việc cứ để theo ý trời, nhà chị về đi. Ông thầy vừa dứt câu thì Phong đứng ở bên ngoài cổng bỗng nhiên chạy vào trong sân nói to, bà là người cháu gặp ở trên xe khách hôm đi lên đây đúng không? Cả bà rồi cả cô này nữa. Ồ hay, trùng hợp thật. Bà già đang nhặt lá thuốc ngước lên nhìn Phong mỉm cười. À, là anh hôm ấy giúp tìm con bé phải không? Đúng là trùng hợp quá. Phong đáp, dạ vâng, cháu đây. Cháu là người bị ngất ở trong nhà vệ sinh ấy. Cháu lên trên nhà bà ngoại cháu chơi. Đây là bác với anh cháu đây này. Thế nhà bà ở đây à? Nhà tôi ở đây. À, thế thì thôi, chi bằng ngồi chơi một lát rồi về. Ông ấy bảo không giúp được là không giúp được đâu, con nói cũng vô ích. Dứt lời, cô con gái điên dại đang ngồi bên cạnh ấy đứng dậy chạy vào nhà. Nó rì rầm nói gì đó với ông thầy Nhất bằng thứ tiếng dân tộc. Một lát sau, ông thầy Nhất mới từ trong nhà bước ra. Ông thầy Nhất thân hình gầy gò, mặc bộ quần áo màu nâu đen, đầu đội cái mũ nồi. Ông trông đã ngoài 60 nhưng dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Bước xuống tới sân, ông nhìn bà Thảo. Tôi sẽ giúp cho gia đình nhà bà chị. Nể tình con gái tôi nó xin, chứ không thì tôi cũng chả dám làm trái ý trời. Ông thầy Nhất nói với Phong. Có phải anh đang cầm món đồ gì của người ta về nhà đúng không? Phong ấp úng còn đang suy nghĩ, chưa kịp trả lời. Ông tiếp. Có hai cái vong ma mẹ con nhà kia đi theo anh. Nó đang đứng ở ngay ngoài ngõ kia kìa. Năm cùng tháng tận, đi vào rừng ma, lấy đồ người chết. Thằng bé nó đưa cho anh cái gì thì mang đến đây cho tôi. Nhanh lên không là không kịp đâu. Ông thầy Nhất chỉ nói đến như thế rồi quay mặt đi vào nhà luôn. Phong nhớ đến con rối gỗ mà đứa bé hôm nọ đưa cho. Phong tái mặt lắp bắp nói với bà Thảo. Bác Thảo ơi, sao thầy biết như thế nhỉ? Quả thực hôm ấy lúc về, thằng bé có cho cháu con rối làm bằng gỗ, cháu còn đang để ở trong buồng. Bà Thảo mặt tái dại, lại vội vàng hối thúc Phong và Lâm quay về nhà lấy đồ. Nửa tiếng sau hai anh em quay trở lại, trong tay là con rối gỗ được Phong bọc cẩn thận trong túi. Ông thầy Nhất cầm con rối đi vào nhà, khẽ bỏ cái túi bọc, đặt con rối lên cái bàn gỗ nhỏ. ở trước ban thờ khói nhang nghi ngút. Ông lấy ba cây nhang cắm lên ban, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Vừa khấn xong thì cơn gió lạnh từ ngoài thông thốc thổi vào. Ai nấy nổi hết cả da gà. Ông thầy Nhất lông mày cau tiếp. Ông trầm tư nói: đây là đồ của quỷ. Sắp tới gia đình nhà chị có chuyện đấy. Nhất là hai thằng này. Trên ấn đường của chúng nó vệt đen đã kéo dài. Đồ có tà khí này mà để trong nhà lâu, không chỉ riêng hai thằng đâu, mà còn cả nhà gặp nạn. Từ trước tới nay, năm cùng tháng tận, dân bản cả mấy bản quanh đây có ai dám đi vào rừng ma đâu. Ấy thế mà chúng mày không biết sợ à? Bà Thảo nghe vậy thì hoảng hốt. Chúng nó còn ít tuổi, chưa hiểu chuyện mới ra nông nỗi này. Tôi lạy thầy, thầy xem có cách gì giúp nhà tôi qua được cái nạn này với. Hai đứa trẻ nó không biết gì, nó còn trẻ quá, thầy cứu chúng nó với. Ông thầy Nhất trầm tư một lúc, đoạn khẽ nói: cách thì có, nhưng mà... À mà thôi, chị ghi ra giấy ra đây cho tôi sinh thần bát tự của những người trong gia đình, tôi khắc có cách. Thầy mặc dù nói là có cách, nhưng trong mắt của thầy như có điều gì khó nói, ánh mắt lo âu. Xong xuôi, thầy Nhất đưa cho bà Thảo một lá bùa. Chị đem bùa này về dán ở trước cửa nhà, tuyệt đối không được bỏ xuống khi chưa hết năm. Đêm đến có nghe tiếng ai gọi cũng tuyệt đối không thưa. Ban đêm hạn chế ra ngoài nghe không? Chiều hôm ấy, sắp đến giờ cơm tối, bà Thảo đi vào buồng gọi bà cụ Ngần gian cơm, nhưng lại không thấy bà cụ đâu. Bà Thảo hốt hoảng: Lâm ơi, Phong ơi, có thấy bà ngoại đâu không con? Tối rồi bà đi đâu nhỉ? Ông Bá đang dọn cơm dưới bếp, nghe tiếng vợ gọi cũng chạy lên. Ờ hay, hồi chiều bà còn đang nằm ở trong buồng cơ mà. Xem kỹ chưa? Bà Thảo hốt hoảng: tôi tìm rồi. Mấy đứa chạy quanh quanh tìm bà đi, trời sắp tối rồi, nhanh lên xem nào. Tìm khắp cả nhà rồi sau vườn cũng không thấy bà cụ đâu. Ông Bá mới lấy xe máy, chở vợ đi tìm ở nhà mấy người quen. Lâm và Phong cũng cầm đèn pin chạy quanh quanh tìm bà cụ. Trời mỗi lúc một tối, tiếng gọi bà của hai đứa cứ vang lên khắp cả một vùng, bầy chó cứ sủa lên inh ỏi. Đáp lại chỉ là tiếng chó sủa mỗi lúc một to. Đã gần 9 giờ tối, hai thằng đi hỏi hết mấy nhà thân quen mà bà cụ có thể tới, nhưng không thấy. Cứ đi mãi thế nào, loanh quanh lại dẫn chúng nó đến bìa rừng, ngay gần chỗ bãi tha ma. Chiếc đèn pin soi loang loáng, hiện ra mấy nấm mộ mọc lên, làm cho Phong giật mình kinh hãi. Anh Lâm, mình đi đâu thế này? Sao lại tới chỗ này hả anh? Ở đây toàn là mộ. Lâm cũng giật mình. Tao cũng không biết nữa. Tao nhớ là mình chạy ở ngoài đường lớn, sao bây giờ lại vào đây? Này Phong ơi, có khi nào là ma đưa lối, quỷ dẫn đường không? Chiếc đèn pin đã bắt đầu yếu ớt, ánh sáng bắt đầu mờ dần đi. Hai anh em bắt đầu lần mò. Không hề biết rằng càng đi, chúng nó càng đi sâu vào trong nghĩa địa. Những nấm mồ đất hiện ra mỗi lúc một nhiều. Con đường càng ngày càng thu hẹp lại, xung quanh cây cối tùm. Đâu đó trong lùm cây vọng ra tiếng con chim quái. Nó cứ kêu lên từng hồi en ép. Trong bóng đêm mù mịt, hôm nay mặt trăng cũng đã lẩn vào trong mây. Cái thứ ánh sáng duy nhất là cái ánh đèn pin sắp hết. Nó chiếu đi le lói thành một vệt dài. Phong cảm giác cứ như là có ai đó đang nhìn mình trong bóng tối. Anh Lâm ơi, sao em thấy càng đi càng mù mịt ý? Có khi nào mình đi lạc ở trong này phải không anh? Đèn pin thì sắp hết điện rồi, bây giờ làm sao? Lâm đáp: mình bị con ma rừng nó che mắt rồi. Mày có thấy chỗ này quen không? Chỗ kêu ngôi mộ đôi bằng đá này này. Phong nhận ra quả thực là hai anh em đã đi qua chỗ này rồi. Phong tiến lại chỗ ngôi mộ, đang tính để một cành cây lên làm dấu thì bỗng hét toáng lên: Anh Lâm ơi, anh Lâm, có ma anh Lâm ơi. Lâm quay sang hướng tay Phong chỉ, rồi cũng hoảng hốt lui về đằng sau. Là hai mẹ con thằng bé em nọ. Không lẽ đây là mộ của nó? Mình gặp ma thật rồi. Chỗ hai ngôi mộ được đắp sát bên cạnh nhau, một to một nhỏ. Ở trên mộ còn hai cái bia bằng đá được in hình một cô gái trẻ và một thằng bé. Hai cái bức di ảnh ấy như đang giữ hướng ánh mắt, nở nụ cười với Phong vậy. Lâm và Phong đứng chết chân tại chỗ, tay chân tê cứng không nhúc nhích được. Từ trong rừng cây ôm tùm vang lên tiếng cười. Chúng mày tới rồi à? Tới đây, con tao sắp được hồi sinh rồi. Sau một tràng cười ma quái, từ đằng sau ngôi mộ lừ lừ xuất hiện một thân ảnh người phụ nữ mặc đồ chàm, dắt theo một thằng bé gầy gò, hướng ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai người với khuôn mặt giận dữ. Gió mỗi lúc một nổi to, mái tóc người đàn bà cứ bay lên để lộ ra khuôn mặt đầy máu me. Những miếng thịt ở trên mặt của người đàn bà nhều ra, cái con người lòi cả xuống. Bên trong là rễ đến cơ man giòi bọ đang lúc nhúc ghê rợn. Những con giòi cứ ăn máu mỡ trên mặt của người đàn bà. Lâm thấy cảnh tượng này kinh hãi, đứa người, sau đó ngất lịm đi. Chỉ còn Phong ngồi ấy bên cạnh anh mình mà ngã vật ra, sợ muốn đái cả ra quần. Cánh tay của người đàn bà cứ trần vờn vươn đến. Nó xòe bàn tay đầy máu me và những cái móng nhọn chộp tới phía Phong. Chân tay của Phong đã tê quắp cả lại, miệng lắp bắp không nói thành lời, chỉ biết ngồi chờ chết. Cánh tay vẫn tiến sát lại. Khi nó sắp chạm vào người Phong thì bỗng nhiên nó rụt tay lại trong đau đớn. Cái vòng mà bà lão ở bến xe đưa cho Phong bỗng nhiên phát sáng. Một luồng ánh sáng ngũ sắc đánh tan con quỷ trong đêm. Trong giây lát, như có một luồng khí nóng chạy vào trong cơ thể, làm cho Phong thấy tỉnh táo hơn. Phong gọi Lâm dậy. Giữa đêm tối, chiếc vòng tỏa ra ánh sáng ngũ sắc như cái đèn soi. Hai anh em cứ như là được cái vòng dắt đi vậy, lững thững bước theo luồng ánh sáng ngũ sắc, đi mãi cho đến khi ra khỏi khu rừng. Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, bà cụ Ngân đưa từng bước mệt mỏi trong đêm tối sang nhà của thầy Nhất. Không biết bà cụ vào nhà thầy Nhất có việc gì, chỉ biết một lúc sau bà đi ra thẳng nghĩa địa. Bà cụ quỳ gục xuống trước ngôi mộ của ông Sinh chồng bà. Lúc này bà cụ trở nên tỉnh táo lạ thường. Bà vừa khóc lóc vừa thủ thỉ nói chuyện một mình. Ông ơi, tôi sống đến từng này tuổi rồi cũng không còn gì hối tiếc. Chỉ thương cho hai thằng cháu với anh bá. Chúng nó còn trẻ, còn phải sống để lo cho gia đình này. Tôi chết theo ông thì mình được gặp nhau phải không ông? Bà cụ cứ thế vừa khóc, ánh mắt đã nhòe dần cả đi. Xa xa những ngôi mộ nằm im lìm trong đêm tỏa lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Gió bỗng nhiên ngừng bặt, tiếng con chim quái cũng biến mất, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Từ xa có một đoàn người mặc áo quan cưỡi ngựa đi đến trước mặt bà cụ Ngân. Dừng lại trước mặt bà là ông quan đầu đội mũ ô sa, bộ tướng uy nghiêm. Bên cạnh là quân lính với giáo mác trông dữ dằn hùng hổ. Phía đằng sau còn có cả người hầu và một vài cái vong ma vất vưởng. Lờ mờ trong đêm, bà cụ Ngân trông thấy hình bóng quen thuộc của chồng. Ông Sinh khuôn mặt buồn bã đứng nhìn bà như muốn nói gì. Một vài người lính tiến sát lại gần bà cụ, đưa cho bà cụ một sợi vải trắng cùng với tờ giấy được viết bằng chữ cổ. Bà cụ xem qua rồi trả lại cho tên lính, cầm sợi vải lững thững bước đi. Bây giờ ông quan và đám lính tráng cũng từ từ biến mất trong màn đêm. Về đến nhà, Lâm và Phong kể hết sự tình cho ông Bá nghe. Ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Tối hôm ấy gia đình nhà ông Bá thức trắng đêm, đợi tin tức của bà cụ Ngân. Mọi người nhìn nhau buồn bã, cứ như vậy cho đến tận 6 giờ sáng. Ở ngoài cổng có tiếng người gọi. Ông Bá ơi, đi ra bãi tha ma cuối làng đi. Bà cụ treo cổ ở trên ngọn cây chết rồi. Nghe tin bà cụ chết, ai nấy đều bàng hoàng, cuống cuồng chạy ra nghĩa địa của người Mông. Tới nơi bà Thảo bật khóc nức nở khi nhìn thấy xác bà cụ Ngân đã quắp cả vào. Số là có người đi dậy sớm, phát hiện bà cụ treo cổ ngay gần chỗ mộ của ông Sinh. Điều kỳ quái là cái cây gạo ở chỗ đấy nó cao lắm. Thế nào mà bà cụ lại leo tận trên ngọn cây mà treo cổ? Trong khi đó ngày thường, bà cụ tay chân đi lại còn run lẩy bẩy. Đám tang nhanh chóng được diễn ra. Cha mẹ của Phong ở dưới Thái Bình cũng được thông báo để lên đưa tiễn bà cụ. Không khí tang thương bao trùm lấy cả gia đình. Bà Thảo vừa khóc vừa thấp thỏm lo âu, không biết liệu còn chuyện gì xảy ra nữa. Thi thể của bà cụ lúc niệm xác để nhập quan cứ cứng đờ đờ, tay chân quắp díu cả vào không duỗi ra được. Có mấy người già ở trong làng bảo là lấy rượu xoa lên cho nóng rồi sẽ giãn ra, nhưng cũng vô ích. Cả người bà cụ cứng đến nỗi không thể nào thay đồ mới cho bà được. Đang không biết phải làm sao thì ngoài cửa có tiếng người vang lên. Bà cụ ra đi tối qua phải không? Người ta quay lại nhìn thì nhận ra ấy là thầy Nhất. Lúc thầy còn chưa kịp nói gì thì bà Thảo đã khóc lóc. Thầy ơi! Thầy xem liệu nhà tôi xảy ra cái chuyện gì. Cái chết của mẹ tôi có liên quan gì đến cái vong ma không thầy? Thầy Nhất đáp. Hai cái vong ma ấy đưa bà ấy đi đấy. Nhưng tôi đã hứa là tôi giúp cho gia đình chị mà. Thầy Nhất đi đến, đưa tay lên trước mặt bà cụ Nhân xoa xoa. Đột nhiên tay chân của bà cụ tự nhiên buông thõng thẳng tuột ra được, làm cho mọi người tá hỏa xì xào. Thầy Nhất chỉ tay vào mặt thằng Lâm và thằng Phong rồi tiếp. Lẽ ra người chết tối qua là một trong hai đứa này này. Nhưng mà bà cụ đã đi trước một bước, đánh đổi linh hồn cho con quỷ để cứu các cháu đấy. Năm cùng tháng tật, vong ma nó muốn bắt người để thế thân. Ai không may mắn gặp phải vong ma phong quỷ đó bắt hồn đi. Khi nào hồn phách tan biến gần hết, nghĩa là người ấy phải chết thế mạng cho nó. Vậy nên làng ta từ trước tới nay, cứ hễ đận năm cùng tháng tật, khi sương trắng từ trên rừng đổ xuống nghĩa trang của người Mông, là người ta không vào rừng ban đêm, thậm chí hạn chế cả ban ngày. Thế mà hai thằng này chẳng hiểu tại sao vào trong đấy, mà lại còn cầm đồ của quỷ. Lẽ ra là tối hôm qua chúng mày chết rồi đấy. Giờ mọi người nhập quan cho bà đi, để còn kịp dở chôn. Vong hồn bà cụ bị bắt đi rồi. Sau 49 ngày, đúng 12 giờ đêm, gia đình ra nghĩa địa đón bà cụ về. Kẻo hồn phách của bà cụ lang thang vãn kiếp. Thầy Bá nghe ông Bá nghe thầy Nhất nói là mẹ mình bị bắt hồn đi thì bực tức. Gia đình tôi đang có chuyện buồn, thầy còn nói linh tinh cái gì đấy? Tôi đuổi thầy ra khỏi nhà bây giờ. Thầy Nhất vẫn cứ thong thả đáp. Anh không tin thì tùy. Từ giày cho đến ba hôm làm ba ngày cho bà cụ, bà cụ sẽ được về một lần nữa. Lúc ấy bà cụ sẽ tự báo cho ai hợp mệnh. Việc của tôi thế là xong rồi. Tôi về đi. Thầy nói xong vội vã quay về. Bà Thảo chỉ kịp tiễn thầy ra cổng rồi quay lại làm lễ nhập quan cho bà cụ. Tiếng kèn đám ma lại ỉ ôi vang vọng, bầu không khí đã u buồn lại càng trở nên thê lương. Sớm ngày hôm sau, mới ngoài 6 giờ sáng, bố mẹ của Phong cũng lên tới nơi. Thi thể của bà cụ cũng được đưa lên xe để chuẩn bị đem đi chôn cất. Đoàn người nối đuôi nhau trong tiếng khóc thương đưa bà cụ ra nghĩa địa. Chiếc quan tài vừa được đưa xuống huyệt mộ thì trời đổ mưa, mây đen kéo đến nặng nề. Cứ như vậy, đoàn người chôn cất bà cụ xong, lầm lũi ra về trong cơn mưa bay bay. Ai về nhà nấy, chỉ còn lại gia đình nhà ông Bá nán lại đóng nốt mấy chiếc cọc che quanh mộ, kẻo sợ trâu bò nó ủi, rồi cũng về nhà. Bố mẹ Phong nán lại thêm một ngày, để sớm ngày hôm sau làm đám 3 ngày cho bà cụ luôn rồi mới về. Sau bữa cơm tối, ai cũng xem chừng mệt mỏi, phần vì thức trắng đêm, phần vì khóc thương bà cụ. Trong mặt mỗi người nào người đấy cứ lờ đờ như mất hồn. Ông Bá mệt mỏi, ăn xong đã leo lên giường nằm, đặt lưng xuống là chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là vì ngủ sớm, loay hoay thế nào hơn 1 giờ sáng, ông lại buồn đi vệ sinh. Ông Bá ngồi dậy, cầm lấy cái đèn pin để đầu giường, chậm chạp đi ra bên hông nhà. Thời tiết về khuya lạnh lẽo, không gian tịch mịch. Ở bên ngoài sân, bàn ghế vẫn còn vứt ngổn ngang, đồ đạc vẫn còn vương vãi. Đi qua nhà chính chỗ ban thờ bà cụ Ngần, ánh sáng của ngọn nến trắng vẫn cứ lập lòe yếu ớt. Thấy hương tắt từ bao giờ, ông Bá đi đến định thắp hương cho mẹ. Vừa vặn lớn ngọn đèn dầu thì ông Bá bỗng nhiên giật mình lùi lại đằng sau. Bởi vì trên tấm di ảnh của bà cụ, hình như khóe miệng của mẹ ông vừa mở lên cười. Ánh mắt buồn bã của bà như đang nhìn chằm chằm vào con trai vậy. Ông Bá lùi lại đằng sau, bỗng ông giật nảy người lên. Bởi vì ông dẫm phải cây gậy mà bà cụ hay chống đi. Ông hoảng hốt nghĩ, sao cây gậy của mẹ lại ở đây? Lúc đưa mẹ ra ngoài nghĩa địa thì không thấy, tìm khắp nhà cũng không thấy, sao bây giờ lại ở đây? Cầm cây gậy trên tay, còn chưa kịp định thần thì ông lại hét lên một lần nữa, buông rơi cả cây gậy xuống. Bởi vì ở đằng sau bàn vong, ngay trước mắt ông, ở bên cạnh tấm di ảnh của bà cụ đặt trên bàn vong, là một khuôn mặt khác nhưng giống hệt như trong tấm di ảnh. Bà cụ Ngần từ từ hiện ra ngay bên cạnh cái bàn vong, mỗi lúc một rõ. Thân hình gầy gò, hốc mắt lõm sâu, vẻ mặt điêu linh u buồn. Ông Bá cứ thế đứng chết chân tại chỗ. Miệng ông lắp bắp, nói không lên lời. Bỗng nhiên bà cụ cất tiếng. Bá ơi! Bá! Bá ơi! Mẹ phải đi đây. Cầm lấy cây gậy, ngày mai làm 3 ngày cho mẹ thì mang ra mộ cho mẹ. Chôn cây gậy bên cạnh mộ mẹ. Sau này đúng 49 ngày, đào dưới chân mộ của mẹ xuống bên dưới có con hình nhân trong cái hộp gỗ. Đem cái hộp ấy về cho thầy Nhất. Lúc ấy hồn phách của mẹ mới quy hồi. Mẹ phải đi thôi bá. Quỷ rừng nó bắt mẹ đi làm quỷ sai đủ 49 ngày mới thả hồn mẹ về. Nói xong, bóng ảnh của bà cụ dần dần biến mất trong làn sương khói, bay vụt lên không trung. Ở bên cạnh còn có thêm 2 thân ảnh khác, gương mặt dữ dằn, cũng đi đằng sau bà cụ. Bà cụ chỉ kịp quay lại nhìn ông Bá một lần, rồi cả mấy người cùng biến mất, để lại bầu không khí lạnh lẽo cùng với tiếng chó cắn ma văng vẳng. Ông Bá cố gọi mẹ trong vô vọng, mồm miệng ú ớ, làm cho vợ tỉnh giấc. Ông ơi, ông mơ thấy gì thế? Thôi, ngủ tí đi, rồi mai còn phải dậy sớm làm 3 ngày cho mẹ đấy. Thì ra tất cả từ nãy đến giờ chỉ là mơ. Ông bá giật mình ngồi dậy, chiếc áo đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ nó thật quá, từng chi tiết như là thực sự diễn ra. Ông không ngủ được nữa, ông dậy bật đèn. Vừa bước chân xuống giường, ông hoảng hốt khi trước mặt ông ở cuối giường quả thực là cây gậy trống của bà cụ được đặt ngay ngắn. Ông cuống cuồng quay lại lay vợ, kể cho vợ nghe giấc mơ. Ông kinh hãi. Quả thực đến bây giờ thì ông tin những điều thầy Nhất nói là đúng. Sớm ngày hôm sau, ông bá đem giấc mơ kể lại cho cả nhà nghe. Cùng với việc tìm thấy cây gậy của bà cụ ở trong phòng, ai nấy đều bàng hoàng. Kỳ lạ hơn nữa là bà Vân, mẹ của Phong đêm qua cũng thấy giấc mơ y chang như vậy. Cả nhà biết được bà cụ đêm qua hiện hồn về báo mộng. Biết những gì thầy Nhất nói là đúng, ai nấy đều tán thành. Họ mời thầy Nhất về một lần nữa để mong thầy giúp cho. Có bàn tay thầy Nhất, mọi chuyện dần dần được xử lý êm xuôi. Đến đúng hôm 49 ngày của bà cụ, cả nhà làm lễ cúng gia tiên rồi ra nghĩa địa thắp nhang cúng thần rừng thổ địa. Theo đúng lời thầy Nhất, đào chiếc hộp gỗ ở bên dưới chân mộ lên, bên trong là một con hình nhân bằng vải đỏ. Thầy Nhất đem về làm lễ gọi hồn bà cụ. Xong xuôi, thầy đốt con hình nhân đi, đổ cho cốt ra sau nhà. Từ hôm ấy, gian phòng thờ bà cụ không còn lạnh lẽo như trước nữa. Vong hồn bà cụ cũng được quay trở về đi đầu thai, không phải làm đi quỷ sai cho quỷ rừng nữa. Hóa ra trước đêm bà cụ ngần chết, bà cụ có đến gặp thầy Nhất, nhờ thầy cho bà được chết thay đứa cháu, rồi nhập hồn vào con hình nhân để cho quỷ bắt hồn đi. Cũng nhờ thầy Nhất cao tay cho nên sau 49 ngày, hồn phách của bà cụ mới được trở về để đầu thai. Tết năm ấy, coi như là nhà Phong mất Tết. Mặc dù ai nấy đều u buồn, nặng nề, thế nhưng trong lòng của Phong cũng dấy lên một cơn ấm áp. Tình thân gia đình là như vậy đó. Những người lớn, cho dù là đã già, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến con cái. Cho đến giờ phút cuối cùng, thì bà ngoại của Phong vẫn luôn tìm mọi cách để bảo vệ con cháu mình. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó cũng không có quá nhiều những cái tình tiết đấu pháp kịch tính, những cái phép thuật của các thầy thì, của miền núi thì nó rất là bí hiểm, thì có lẽ là tác giả cũng không hé lộ quá nhiều, chỉ nói cách thức thôi, nhưng mà nó cũng có nhiều cái nó cũng thú vị, đúng không ạ? Nói về cái vận cái hạn cuối năm thì có lẽ là mấy năm đọc truyện ma tương tác với anh chị em thì tôi cũng có nói rất là nhiều rồi. Bao giờ cũng thế các bạn. Trong một năm á, thì con người ta ứng với các tuổi, ứng với giờ sinh, ngày sinh, năm sinh thì luôn có phải chịu những cái vận cái hạn nào đó. Tức là bên cạnh những cái thứ mà tốt đẹp chúng ta có được thì nó luôn luôn có những cái vận hạn kèm theo. Nếu mà năm nào mà vào năm tuổi thì nó nặng, năm nào mà bình thường thì nó nhẹ. Thế thì các bạn cứ hình dung là nó được khoán. Một năm nó có từng đấy. Mà cả năm nó êm xuôi rồi thì cuối năm nó sẽ dồn vào. Thế nên là các cụ già người ta luôn dặn là thôi, cuối năm rồi cái vận cái hạn nó sẽ dồn vào đấy. Đi đâu làm gì thì nó cũng cẩn thận. Là một đấy. Thì cái này thì là các cụ dặn nhá. Tôi thì tôi chỉ truyền lời nói lại. Anh chị em cũng cẩn thận. Nhất là bây giờ đang là giai đoạn cuối năm. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta cứ hiểu rằng là ôn thần. Ôn thần giã quỷ nó một năm, ví dụ nó được khoán là nó phải bắt từng này, đặc biệt ở những cái khu, những cái dốc. Ví dụ như là tôi đã từng nói chuyện về những cái dớp tai nạn, những cái dớp ở những cái nơi sông suối có người chết đuối, dớp tai nạn hay gì gì đó. Thì ôn thần ở những cái nơi đó một năm nó được khoán là một năm mày phải bắt từng này người. Thế thì trong một năm đấy đã qua thì nó chưa bắt đủ, thì có nghĩa là phải hết sức cẩn thận. Ở cuối năm nó phải bắt đủ, đấy là khoán. Nha, anh chị em cái này là hết sức cẩn thận. Cái này là các cụ đã dặn rồi mà đã không... Anh chị em không tin thì cứ để ý lại mà xem. Chắc là quanh nhà của chúng ta sẽ có những cái nơi có những cái dớp như vậy, đúng không ạ? Hàng năm, năm nào thì ít nhất là phải chết tai nạn ở đó chẳng hạn 4-5 người, mà năm nay mới từ đầu năm giờ chết một, thì kiểu gì từ cái giai đoạn đó đến cuối năm, đến hết năm là sẽ có vài mạng, có những đợt lên tỏi luôn đó. Các anh chị em, bạn nào mà ở khu vực đèn xanh đèn đỏ của cái ngã tư dốc hành của gang thép là các bạn biết, năm nào đấy phải 3 mạng. Ít thì 3 mạng, nhiều thì phải đến 4 năm. Có cái năm nọ là cả từ đầu năm đến giờ đến lúc đấy là tháng 12 gì âm lịch rồi, không có mạng nào. Thì người ta còn cái dân mà họ ngồi trà dư tửu hậu bảo với nhau năm nay xem ra đây là ổn rồi, không có tai nạn rồi, đùng cái đêm hôm đấy ba thằng thanh niên đi nhậu nhẹt nào về, mà các bạn biết là cái chỗ đấy là cái đường mà xe tải to chở sắt thép nó đi từ trong công ty gang thép nó đi ra ngoài đường quốc lộ để nó đi về xuôi ấy, nó xe to lắm. Đêm nửa đêm thì ba chú kia thì chắc là vừa mới đi chơi về nhậu nhẹt gì về thì chạy mát ga táng rúc thẳng gầm xe tải đứt luôn cả đủ ba mạng đó. Đúng đêm 30 hai thanh niên đi chơi về cũng bộc phát, thế là năm mạng vượt khoán. Nó có một cái gì đấy nó rất là khó nói, thật sự nó rất là khó giải thích, nhưng mà sự thật là như vậy. Anh em chị em không tin thì cứ xem lại ở những cái dớp ở chỗ mình, quanh khu mình ở, xem nó là như thế đấy. Thế nên là thôi, thật ra thì nếu như chúng ta hiểu theo một cách khoa học thì cuối năm nó nhiều việc, mỗi một người nó có rất là nhiều việc, những việc chúng ta chưa làm được trong năm, hoặc chúng ta chưa hoàn thành kế hoạch thì đầu óc của mình nó cứ nghĩ đến phải làm cho xong. Nếu mà chưa làm được, không còn cơ hội nữa thì nghĩ đến nó cứ vẩn vơ trong đầu, nghĩ nó tiếc, đúng không ạ? Thế nên là nhiều lúc mình mất tập trung, mình làm việc nọ việc kia mình mất tập trung, và rất có thể sẽ xảy đến những cái tai nạn đáng tiếc khi mình mất tập trung đi đường chẳng hạn đấy, hoặc là trong công việc chẳng hạn. Thế nên là thôi, cuối năm rồi, cả một năm trôi qua, có thành có bại thì nó cũng đã đến bước này rồi, đúng không ạ? Còn ít ngày nữa là sẽ qua một năm mới, thì anh chị em mình cứ làm gì làm, cứ để ý một tí để cho nó qua đi, những cái thành cái bại của năm cũ nó qua đi để sang một năm mới và mọi thứ nó sẽ tốt hơn, chứ đừng có lấn cấn đến nó mãi nha. Thì đấy là xét theo cái góc nhìn của khoa học giải thích là như vậy. Còn cái góc nhìn về tâm linh thì kia rồi, cuối năm, năm hết Tết đến rồi, năm cùng tháng tận rồi, làm bất kỳ gì nó cũng cẩn thận một tí nhá. Có thở, có thiên, có kiêng, có lành. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Lê Nguyên Thắng đã cung cấp cho anh Tụn đọc tác phẩm này. Chúng ta sẽ lại gặp lại tác giả Lê Nguyên Thắng trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.